Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, chương 69, trang cái bước lại đi. Canh, 3, không cần đa lễ, xin đứng lên, Đạo Huyền chân nhân đánh giá Lý Tuân, vẫy tay vừa nhấc, cao giọng nói ra, Lý Tuân đứa nhỏ này, đích thật là rồng phượng trong loài người. Tiền đồ bất khả hạn lượng a. Vân Dịch Lam cười nói, chân nhân quá khen, bất quá ta cũng thực sự là dự định tương lai đem cốc chủ một vị truyền cho cái này bất thành khí đệ tử, không biết chân nhân nghĩ như thế nào. Đạo Huyền chân nhân mỉm cười, quay đầu đối Vân Dịch Lam cười nói, Vân cốc chủ lần này hảo ý, còn tưởng là thật ngoài dự liệu a. Vân Dịch Lam ôm quyền, mỉm cười nói, tại hạ cùng với tiểu đồ một mảnh chân thành, mong rằng chân nhân thành toàn. Đạo Huyền chân nhân thân thủ đến ở ngực khẽ vỗ râu dài, từ từ nói, việc hôn sự này, trai tài gái sắc, ta cũng 10 phần vừa ý. Thanh Vân Môn bên trong lại là một trận xôn xao, mọi người cũng không nghĩ tới, Đạo Huyền chân nhân lại là đồng ý cái này hôn sự. Chỉ nghe Đạo Huyền chân nhân tiếp lấy quay đầu đối ngồi ở một bên Thủy Nguyệt đại sư mỉm cười nói, Thủy Nguyệt sư muội, Tuyết Kỳ là đệ tử của ngươi, phải làm từ ngươi quyết định mới là. Thủy Nguyệt đại sư chậm rãi dương mắt, trầm mặc một hồi lâu mới chậm rãi nói, Đạo Huyền sư huynh, Heo gia cùng Kỳ Nhi quan hệ không tệ, việc này chỉ sợ đến Heo gia cùng Kỳ Nhi đều đồng ý mới được. Ngọc Thanh Điện phía trên đột nhiên một chút an tĩnh lại, bao quát Điền Bất Dịch bọn người ở tại bên trong đều ánh mắt sáng lên, ẩn ẩn mang theo trêu tức. Bọn họ kỳ thật đều không muốn Lục Tuyết Kỳ gả cho Phần Hương Cốc Lý Tuân, chỉ là việc này bọn họ chen miệng vào không lọt, nhưng là Heo gia chỗ đó đoán chừng là không nguyện ý, mà Heo gia không muốn. Hắc hắc. Đạo Huyền trên mặt bắp thịt hơi hơi run rẩy, lấy hắn đối Chu Hạo hiểu rõ, việc này đoán chừng là thất bại. Đã như vậy, vừa vặn bái kiến Heo gia. Vân Dịch Lam cũng không có phát hiện mọi người dị thường, cười nói, tốt, Vân cốc chủ, mời. Đạo Huyền miễn cưỡng cười nói, chân nhân, mời. Lập tức, mọi người hướng về Tiểu Trúc Phong tiến đến. Tiểu Trúc Phong, Heo gia, đừng đùa, người lau phía trên vuốt xuống mặt, lông đều bị ngươi xóa sạch, như thế non da, đều bị ngươi lau xuất thủy. Đúng đấy, uổng chúng ta tấm lòng thành, đều bị ngươi chơi hỏng. Đạo Huyền mang theo Vân Dịch Lam bọn người vừa mới vừa đi tới cửa tiểu viện. Bên trong truyền đến Văn Mẫn cùng Lục Tuyết Kỳ thanh âm u oán. Đạo Huyền, Thủy Nguyệt bọn người trì trệ, làm người tu đạo, trí nhớ của bọn hắn tự nhiên phi phàm, một chút thì nghe được là Lục Tuyết Kỳ chữ nhật mẫn thanh âm. Phần Hương Cốc Vân Dịch Lam các loại chưa từng gặp qua Lục Tuyết Kỳ người cũng là sắc mặt xấu hổ. Cảm giác tựa hồ tới không phải lúc. Tuyết Kỳ, Lý Tuân tròng mắt chừng một cái, vô biên lửa giận theo đáy lòng hừng hực dấy lên. Hắn thấy, có sư phụ hắn Phần Hương Cốc cốc chủ Vân Dịch Lam tự mình đề thân, lúc này tất nhiên không có có thất bại đạo lý, cho nên hắn đều đã đem Lục Tuyết Kỳ xem như nữ nhân của hắn. Thế mà, lúc này, Heo gia chính là muốn đem lông biến mất, như vậy mới phải ăn. Chu Hạo âm thanh vang lên, Lý Tuân đầu nóng lên, một cỗ nhiệt huyết bay thẳng đỉnh đầu. Đụng một tiếng đá một cái bay ra ngoài môn vọt vào. Tuân Nhi, Vân Dịch Lam kinh hãi, gặp Lý Tuân phản ứng, lúc này tựa hồ cũng đoán được cái gì, nhưng cũng không thể như thế lỗ mãng a. Bây giờ Thanh Vân cũng không phải đã từng cùng bọn hắn đặt song song Thanh Vân. Đạo Huyền đám người sắc mặt âm trầm xuống, theo sát lấy xông vào môn. Kết quả là trông thấy Lý Tuân mắt trợn tròn đứng ở nơi đó. Trong sân, Chu Hạo nằm tại Lục Tuyết Kỳ trong ngực, móng vuốt nhỏ ôm lấy một cái hồng nhuận phơn phớt linh đào. Đang chuẩn bị ăn, bất quá tựa hồ bị người đánh gãy. Tiểu Phì mặt nghiêm, mặc cho ai đều có thể nhìn ra. Heo da sinh khí, Lý Tuân, ngươi làm gì? Lục Tuyết Kỳ sầm mặt lại, tràn đầy không vui, lạnh lùng mở miệng, chất vấn. Tuyết Kỳ, ta, Lý Tuân trì trệ, cũng không thể nói ta là tới bắt pha gian a. Một mặt vẻ xấu hổ, vị này cũng là Tuyết Kỳ cháu gái a. Quả nhiên vừa xinh đẹp lại thông minh, thiên tư phi phàm, tiền đồ vô lượng a. Vân Dịch Lam bận bịu tiếp lời, cười ngắt lời, muốn đem chuyện vừa rồi tiếp nhận. Lão già, ngươi là ai a? Chu Hạo phun ra mấy khỏa quả nho tử, nghiêng mắt quát nói, tiểu gia hỏa, đây là sư phụ ta Phần Hương Cốc Cốc chủ Mây. Nhìn lấy Chu Hạo cái kia đắc ý dạng, Lý Tuân trong lòng giận dữ. Tuy nhiên ngươi Thanh Vân có heo da nhất tôn đại thần, nhưng ngươi một cái sủng vật tiểu yêu quái cũng dám làm càn. Đương nhiên, hắn không có quên nơi này là Thanh Vân, cho nên không có trực tiếp quát lớn, mà chính là ngạo nghễ mở miệng. Tuy nhiên trước đó ở ngoài cửa nghe được heo ra hai chữ, nhưng hắn cũng không có nhận ra Chu Hạo. Dù sao hắn chỉ là xa xa gặp qua Chu Hạo thân cao 100.000 trượng, thần quang rạng rỡ, hung uy ngập trời bộ dáng. Người bình thường đều rất khó đem trước mắt cái này tròn vo lông xù ra hỏa cùng cái kia 100.000 trượng bá khí bóng người trùng hợp. Ngốt rồi, Vân Dịch Lam cùng Thượng Quan Sách trong lòng giật mình. Thượng Quan Sách gặp qua Chu Hạo, tự nhiên biết cái này xem ra người vô hại và vật vô hại ra hỏa cũng là Chu Hạo. Mà Vân Dịch Lam mặc dù không có gặp qua Chu Hạo, nhưng ẩn ẩn có suy đoán, mà lại lấy tu vi của hắn, đối mặt Chu Hạo đều loại áp lực hít thở không thông. Toàn bộ Thanh Vân, ngoại trừ Chu Hạo, khẳng định không có người thứ hai. Mẹ nó, đá nát heo ra cửa lớn, quấy giày heo ra, còn dám cùng heo ra trang bức. Gặp Lý Tuân một mặt ngạo nghễ, Chu Hạo trực tiếp nhất chảo con vỗ xuống. Trên bầu trời một cái bàn tay lớn màu vàng óng ngưng tụ, hướng về Lý Tuân trấn áp mà xuống. Hiển hách thần uy, trực tiếp đem Lý Tuân cho sợ choáng váng. Ánh mắt ngốc trệ không biết làm sao. Hắn muốn phản kháng, nhưng phát hiện thân thể căn bản không động được. Huyết dịch khắp người dường như đều đọng lại, làm cho người hít thở không thông. Khủng bố áp lực truyền đến, dường như tử thần đã buông xuống. Heo ra khai ân, nghịch đồ vô tri, còn mời heo ra dơ cao đánh khẽ. Vân Dịch Lam lớn tiếng cầu tình, đồng thời nhất trưởng nâng lên, ngăn cản Chu Hạo cự trưởng. Oanh, nhất trưởng rơi xuống, tiểu trúc phong run lên, bụi mù nổi lên bốn phía. Cốc chủ, Thượng Quan Sách các loại Phần Hương Cốc một đám trưởng lão kinh hô, vội vàng chạy tới xem xét. Khụ khụ, không có việc gì, đa tạ heo gia thủ hạ lưu tình. Vân Dịch Lam theo trong hố lớn đứng lên, khí tức hạ xuống hơn phân nửa, toàn thân đẫm máu, trong mắt tràn ngập kính sợ. Hắn biết Chu Hạo hạ thủ lưu tình, loại kia một dưới lòng bàn tay, dường như toàn bộ thiên địa che đậy mà đến, để hắn sinh không nổi mảy may lòng phản kháng. Chu Hạo muốn giết hắn, cùng đập chết một con kiến không có khác nhau. Tiểu huyền tử, ngươi mang nhiều người như vậy tới làm gì? Muốn đánh heo ra? Chu Hạo không để ý đến Vân Dịch Lam, ánh mắt nhìn về phía đạo huyền, tràn đầy không vui. Heo ra nói đùa, là Vân Cốc chủ ngưỡng mộ heo ra uy danh, đến đây bái kiến, đồng thời vì hắn đệ tử Lý Tuân hướng Tuyết Kỳ đề thân. Đạo huyền đáy lòng run lên, cung kính nói, mẹ nó, đến nay ra heo ra góc tường, sớm biết heo ra đập chết hắn. Chu Hạo đáy lòng ám mã, đồng thời cũng muốn lên, tựa hồ nguyên tắc bên trong đạo huyền đáp ứng Vân Dịch Lam đề thân, cuối cùng vẫn là Lục Tuyết Kỳ chính mình đứng ra phản đối. Tuyết Kỳ sẽ thích tên kia sao? Cho heo ra xéo đi, lần sau heo ra đập chết ngươi. Chu Hạo Trừng Đạo Huyền liếc một chút, phất phất chảo không nhịn được nói, vâng vâng vâng, heo ra cáo từ. Đạo Huyền vội lui dưới. Bây giờ hắn cũng coi như phát hiện Chu Hạo tựa hồ đối với Lục Tuyết Kỳ quan hệ không tầm thường. Lục Tuyết Kỳ việc hôn nhân hắn là không còn dám đề. Đa tạ heo ra khai ân. Cáo từ. Phần Hương Cốc mọi người chắp tay rời đi. Trong lòng tuy nhiên phẫn nộ, nhưng cũng không thể tránh được. Chênh lệch quá lớn, để bọn hắn liền cừu hận tâm tư đều sinh không nổi. Tốt, Tuyết Kỳ không sao, heo ra bảo hộ ngươi. Chu Hạo một vỗ ngực, nhìn lấy Lục Tuyết Kỳ lớn tiếng nói, cảm ơn ngươi. Lục Tuyết Kỳ thân thủ vuốt vuốt Chu Hạo cái đầu nhỏ, ánh mắt như thủy, trong lòng nổi lên từng vệt sóng gợn lăn tăn. Nhân cùng yêu có cái gì khác nhau? Trời sinh vạn linh, trí tuệ sinh vật đều là bình đẳng. Bích Giao mẫu thân vẫn là hồ ly đâu. Heo ra uy vũ, Văn Mẫn cũng là nhìn Phần Hương Cốc mọi người khó chịu. Bây giờ gặp bọn họ bị Chu Hạo đuổi đi, trực giác hả hê lòng người. Đôi bàn tay trắng như phấn một nắm, khen lớn nói, sau ba ngày, Hồ Kỳ Sơn, tuyết rơi đình, heo ra muốn đi rồi. Bích Dao trắng nõn tay trắng xoa ghé vào trong ngực nàng Chu Hạo đầu, thấp giọng hỏi, trong lòng không khỏi có chút thất lạc. Heo ra chỉ là đi thế giới khác chơi đùa, về sau còn về tới thăm đám các người. Các loại heo ra thực lực mạnh thì mang các ngươi ngao du tinh thần đại hải. Chu Hạo nói ra, thời gian vô tình, chuyển thuấn hồng nhan lão. Chỉ sợ đến lúc đó chúng ta đã thành một đống bạch cốt. U Cơ răng rặc mở miệng. Tuy nhiên bọn họ người tu đạo thọ nguyên viễn siêu người bình thường, nhưng muốn sống 1000 tuổi đều rất khó. Bình thường 5-600 tuổi cũng không tệ rồi. Yên tâm, đợi chút nữa ta sẽ lưu lại công pháp. Lấy các ngươi tu vi hiện tại, tu luyện về sau, mấy ngàn thọ nguyên là rất nhẹ nhàng. Các loại tu vi tăng lên, còn có thể gia tăng. Chu Hạo an ủi, hắn Thái Hạo bản nguyên chân kinh tại thọ nguyên phương diện, so với những cái kia truyền thống kim đan nguyên anh chi pháp cũng không hề yếu. Lấy U Cơ các nàng tương đương với hóa thần cảnh thực lực, tu luyện Thái Hạo bản nguyên chân kinh về sau, dễ dàng sống hơn mấy ngàn vạn năm cũng không có vấn đề gì. Đây chính là giới này duy nhất thẳng tới tiên cảnh công pháp. Ngươi muốn truyền cho ta nhóm? U Cơ cùng Bích Giao trong mắt tràn đầy thật không thể tin. Phải biết ở thời đại này, thiên kiến bè phái thế nhưng là rất sâu. Các phái công pháp đều là không truyền ra ngoài. Kỳ thật, không ngừng chu tiên thế giới, tuyệt đại đếm thế giới đều là như vậy. Mà Chu Hạo là chu tiên thế giới từ xưa đến nay một cái duy nhất thành tiên. Công pháp của hắn tự nhiên cũng chính là duy nhất thẳng tới tiên cảnh công pháp. Hắn quý giá có thể nghĩ, công pháp tính là gì? Tại heo ra trong mắt, liền các ngươi một sợi tóc không bằng. Chu Hạo nói ra, heo ra muốn nhất cũng là để cho các ngươi cũng trường sinh bất lão, thanh xuân mãi mãi. Nói xong, Chu Hạo móng vuốt nhỏ đối với Bích Giao cùng U Cơ cái chán nhất chỉ. Thái Hạo bản nguyên chân kinh trực tiếp truyền cho các nàng. Cảm ơn ngươi. Bích Giao ôm lấy Chu Hạo, cái chán sát bên đầu hắn, dùng lực cọ sát, trong lòng tràn đầy là cảm động. Cái này có thể là độc nhất vô nhị tiên pháp, coi như sư môn trưởng bối cũng không nhất định sẽ không tư truyền thủ. Nhưng Chu Hạo lại hoàn chỉnh cho các nàng. Này ân tình này, cao ngất, sâu hơn biển, heo ra sẽ còn trở lại. Một lúc lâu sau, Chu Hạo tại Bích Giao cùng U Cơ trên gương mặt xinh đẹp một hôn. Bóng người hóa thành một vệt kim quang cấp tốc biến mất. Chỉ có nói năng có khí phách thanh âm sâu kín từ không trung truyền đến. Ta chờ ngươi, ngoặc kép, rời đi Hồ Kỳ Sơn. Chu Hạo đi một chuyến du đô thành Cẩm Tú Phường, cùng Kim Bình Nhi cáo biệt, đồng dạng đem công pháp đưa cho nàng, sau cùng trở lại Thanh Vân. Thanh Vân môn, Chu Hạo tự nhiên là có lưu công pháp, cuối cùng cùng với Lục Tuyết Kỳ, Thủy Nguyệt, Điền Linh Nhi bọn người cáo từ về sau, Chu Hạo bóng người bay lên không trung, ánh mắt đảo qua Chu Tiên thế giới. Tạm biệt, Chu Tiên, sau cùng, trang cái bước đi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.